tốt nhất con rể, chương 2222, lộ ra nguyên hình. Gocchuyenaudio.com. Hoàn vệ đại gia bị Lâm Vũ hỏi có chút sững sờ, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, há to miệng hàm hồ nói, ta tai ta cõng, vừa rồi không nghe thấy. Hắn nói chuyện công phu Lâm Vũ lăng lệ hai mắt tại trên mặt hắn qua lại quét lấy, chỉ gặp cái này hoàn vệ đại gia nhìn ước chừng hơn 60 tuổi dáng dấp, cái trán cùng hai mắt chung quanh hiện đầy nếp nhăn, nhìn về phía Lâm Vũ trong hai mắt mang theo một tia khủng hoảng, nhìn cực kỳ giản dị phổ thông. Lảng tai, Lâm Vũ cười cười, nói ra, lớn tuổi, đúng, lớn tuổi, lỗ tai không tốt lắm, hoàn vệ đại gia hơi có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Lớn tuổi, đi đứng ngược lại là rất tốt đâu, mới như thế một chút công phu, xe liền đạp xa như vậy. Lâm Vũ híp mắt cười nói, hai con mắt gắt gao tiếp cận cái này hoàn vệ đại gia khuôn mặt lưu ý lấy hắn biểu lộ. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hoàn vệ đại gia có chút câu nệ gãi đầu một cái, nhìn qua Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Ta vẫn luôn như thế cưỡi xe a, một mực như thế cưỡi xe. Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, tiếp theo cúi đầu mắt nhìn thời gian, chỉ trước sân vận động sở tại phương hướng, lo lắng nói. Từ sân vận động đến nơi đây ước chừng 3 cây số lộ trình, mà cái này 3 cây số nhiều lộ trình, người cưỡi xe thời gian sử dụng đại khái không đến 3 phút tương đương thành vận tốc đã đạt đến 60 km/h. Người bình thường chừng xe đẩy 3 bánh, mỗi giờ vận tốc bất quá là 10 cây số đến 20 km/h, mà giống ngài dạng này lão nhân, không nghĩ tới lại có thể đạt đến 60 km/h. Nói đến đây Lâm Vũ không phải do cười lớn cảm thán lên. Chậc chậc ngài tốc độ này, đều gặp phải ô tô vận tốc. Vừa rồi đuổi theo thời điểm Lâm Vũ một mực tính toán đại khái khoảng cách cùng sử dụng thời gian, cho nên có thể đủ tính ra lão nhân này cưỡi xe đại khái vận tốc đã vượt xa khỏi người bình thường trình độ. Mà hắn vừa rồi tại sân tennis sở dĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng là bởi vì phát giác được lão đại này ra cưỡi xe biến mất tốc độ thực sự có chút khó tin. Cho nên hắn mới khiến cho Yến Từ tiếp cận sân tennis người bên trên, chính mình đuổi theo. Nghe được hắn lời này, hoàn vệ đại gia sắc mặt ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ, ngần ngơ chỉ chốc lát mới nói quanh co. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu, Lâm Vũ cười nhạo một tiếng, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Chờ ta đưa ngươi trong xe quần vợt tìm ra, ngươi liền nghe đã hiểu. Nói xong Lâm Vũ quay đầu quét mắt đen ngòm xe rác. Cứu mạng a, nguyên bản thần sắc đờ đẫn hoàn vệ đại gia đột nhiên hô to một tiếng, ánh mắt phát lạnh, nắm lấy tay lái tay bỗng nhiên tới phía ngoài co lại, vài điểm hàn mang lập tức gấp phi mà ra, bắn về phía Lâm Vũ. Cùng lúc đó, hắn hai chân bỗng nhiên đạp một cái, xe xích lô. Két két, một tiếng phi tốc vọt ra ngoài. Lâm Vũ thấy thế thần sắc biến đổi, vội vàng lui về phía sau lật một cái, đem cái này. Hoàn vệ đại gia, vùng tới hàn mang tránh thoát, sau đó hắn ngẩng đầu ngắm nhìn đã thoát ra mười mấy mét có hơn xe xích lô, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cũng không có vội vã phía trước đuổi, một cái từ bên đường dải cây xanh bên ngoài cầm ra một khối tảng đá tiếp theo nhắm ngay phía trước xe xích lô hung hăng vung ra. Tảng đá trong nháy mắt như thiểm điện lướt đi, đuổi sát xe xích lô. Bất quá tảng đá cũng không phải là hướng về phía trên xe. Hoàn vệ đại gia, gocchuyenaudio.com. Phóng đi, mà là trực kích xe xích lô phía bên phải bánh xe. Tảng đá mang theo lấy thật lớn lực đạo trọng kích nện vào xe xích lô bánh xe bên trên, toàn bộ bánh xe khung xương trong nháy mắt. Két két, vặn vẹo biến hình, thân xe cũng bỗng nhiên hướng phải nghiêng một cái một hãm. Mà lúc này biến hình xe còn tại thật lớn quán tính đẩy đưa xuống sông về phía trước trên xe. Hoàn vệ đại gia, không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị quăng ra ngoài, một đầu cướp được trên mặt đất. Bất quá tại rơi xuống đất trong nháy mắt cái này tự xưng lớn tuổi. Hoàn vệ đại gia, 10 phần linh hoạt hai tay khẽ chống đất thân thể mượn nhờ vọt tới trước lực đạo bỗng nhiên hướng phía trước lật một cái, đem trên thân quán tính tháo bỏ xuống, sau đó linh hoạt nhảy lên một cái. Quả nhiên là ngươi, Lâm Vũ thấy cảnh này trên mặt lập tức vui mừng, lúc này hắn cơ hồ có thể 100% kết luận cái này. Hoàn vệ đại gia, chính là mới vừa cùng Khương Tồn Thịnh người liên hệ, nếu như không phải cái này. Hoàn vệ đại gia, vội vã thoát đi, xe cưỡi tốc độ quá nhanh, để cho Lâm Vũ nhìn ra mánh khóe, chỉ sợ Lâm Vũ thật sự bị hắn cho lừa gạt. Kỳ thực vừa rồi Lâm Vũ cùng cái này, hoàn vệ đại gia, nói tới vận tốc cùng quần vợt bất quá là lừa gạt hắn mà thôi, trên thực tế cái này. Hoàn vệ đại gia, cưỡi đến cũng không có nhanh như vậy, hơn nữa Lâm Vũ cũng không xác định quần vợt liền trong tay hắn. Nhưng bây giờ cái này, hoàn vệ đại gia, cử động cùng thân thủ, xem như triệt để bại lộ chính mình. Cùng lúc đó, Lâm Vũ dưới chân đạp một cái, phi tốc hướng phía cái kia. Hoàn vệ đại gia, đuổi theo, lúc đầu Lâm Vũ cho rằng cái này, hoàn vệ đại gia, tại sao khi đứng dậy sẽ thuận thế hướng phía trước chạy trốn, thế nhưng cái này. Hoàn vệ đại gia, sau khi đứng dậy vậy mà vô ý thức hướng phía ngã lật tại trên mặt đất xe rác xông lại. Bất quá hắn chặt chạy hai bước liền phát hiện mới vừa rồi còn tại phía xa mấy chục mét có hơn Lâm Vũ đã phi tốc hướng hắn chạy tới, hắn bỗng nhiên giật cả mình, ngắm nhìn trên mặt đất xe rác cắn răng một cái tiếp theo thân thể chuyển một cái, một đầu đâm vào một bên một đầu đường nhỏ. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.